Chương 5. 0049 Tùng Phong công tử. Đợi Triệu nữ quan lườm nàng một chút sau khi rời đi, Nghiêm Tuyết Tuyết y hề nguyên cảm xúc khẩn trương nắm lấy Kiều Mục, một đôi mắt phòng bị tính trừng mắt đối diện Tùng Phong công tử. Kiều Mục đem ống tay áo của mình từ Nghiêm Tuyết Tuyết trong tay túm đi ra, hơi hợt phu y phía trên nếp vốn, dương mắt lạnh lẽo đứng tại cửa ra vào mỉm cười nhìn nhau công tử áo gấm. Ta nói Xuân Ý Đờ Ơ Y Lầu Bảy đóa hoa vì sao muốn trước chỗ này, nguyên lai là bởi vì Tùng Phong công tử ở đây. Thật không nghĩ tới, một cái nhỏ quan quán nam tú bà, bây giờ có thể công khai vào nữ nước đệ nhất vương nữ phủ đệ đây thật là kỳ quái, nghĩ làm cho lòng người bên trong không sinh nghi hoặc cũng khó khăn. Để Thái tử phi chê cười. Tùng Phong công tử không tiêu ngạo không tự ti cười cười, tại hạ cu nở dê chỉ là bởi vì vận khí tốt, mới có thể tại trên đại hội thắng được. Y gì theo khuynh thành nữ nước lệ cũ, phàm là tại thưởng mỹ trên đại hội thắng được người, không hỏi xuất xứ không hỏi qua đi, đều có thể bị nữ vương bệ hạ dạy lấy thân phận mới. Tiêu Mục nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu không tiếp tục tiếp tục tiếp theo. Ngược lại là một bên Nghiêng Tuyết Tuyết có chút ít kích động quay đầu nhìn về phía Tiêu Mục, ngươi biết hắn nếu không thì ngươi đem hắn mang về đi. Tiêu Mục dùng mắt đao chọc lấy nàng một chút, một bên Mặc Thái tử cũng là nghiêng qua Nghiêng Tuyết Tuyết một chút. Nghiêng Tuyết Tuyết cả người đều không khỏi run lên tiểu thân bản, lập tức đem mới câu nói kia nuốt xuống, đùa đùa giỡn nhà, này, nghiêm túc như vậy làm gì a, ta biết, ngươi có phu con nhà. Ngươi phu quân đẹp như vậy, ngươi thật sự chướng mắt những người khác. Tiêu Mục chỉ cảm thấy Nghiêng Tuyết Tuyết lời nói này có chu tờ không đúng vị sao, phu quân không đẹp, nàng còn có thể tùy thời đổi phu quân hay sao? Kiều Kiều đại nhân không muốn cùng nhan cầu nói chuyện. Đi, đi, ngày hôm nay là mẫu thân của ta sinh nhật, phố lớn ngõ nhỏ sở hữu rượu đều là miễn phí. Ta mang các ngươi đi uống chúng ta khuynh thành nữ nước nổi danh nhất nữ nhi hồng. Ăn món ngon nhất thịt nướng đi rồi. Nghiêng Tuyết Tuyết dẫn Kiều Mục bọn người xuất cung môn, hướng nhất phồn nháo đường cái mà đi. Long Hương Vận cùng sau lưng bọn họ, giật hạ Long Hồi cánh tay. Long Hồi bất đắc dĩ quay đầu nhìn bản thân muội muội một chút, Hương Vận, Sở Vân cô cô cùng khuynh thành nữ nước nữ vương bệ hạ giao hảo chuyện này, gia tộc bọn ta nổ tẻ phục bên trong cu nở dê có chút ghi chép, ngươi thế nào? Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Long Hương Vận liếc mắt trước mặt Nghiêng Tuyết Tuyết một chút, một cái vương nữ điện hạ. Tính tình sao sẽ như thế ngay thẳng nhảy thoát, tựa như hoàn toàn không hiểu thế sự giống như. Vị này nữ vương bệ hạ cũng không chỉ có nàng một đứa con gái như vậy a, nghe nói vị này vương nữ, vừa ra đời liền có thể triệu hoán lực lượng đại hải, cực được sủng ái. Đây là khuynh thành nữ nước việc nhà, cùng chúng ta có quan hệ gì? Long Hồi lắc đầu nói, Hương Vận, ngươi qua nở chuyện này để làm gì? Ta là cảm thấy Kiều Mục có thế có thể mắc lửa. Long Hương Vận bĩu môi nói, nàng người kia nhìn xem một bộ hung dạng, thực ra cũng chính là đứa bé. Bị người ta 3 năm câu nói chuyện, liền theo nhân ra chạy khắp nơi. Nói không chừng cái kia vương nữ cất giấu cái gì nhỏ y đồ ít đều, nàng chỗ nào có thế nhìn ra được. Long Hồi quái dị nhìn qua nàng một chút, Hương Vận, ngươi như thế nào lo lắng lên nàng tới? Long Hương Vận vừa trừng mắt, ta lo lắng nàng cái gì a, ta mới không lo lắng nàng. Chỉ là chúng ta cùng đường, nàng như đã xảy ra chuyện gì. Nói không chính xác còn muốn liên lụy đến chúng ta huynh muội. Long Hương Vận trợn trắng mắt no ý, ngươi yên tâm, biểu muội tuy rằng nhìn xem tuổi còn nhỏ, nhưng lại so với ngươi khôn khéo rất nhiều. Nàng sẽ không mắc lừa.